Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 511, một con kiến hôi. Một cái rác rưởi, cầu vốt, Lỗ Oánh liền như vậy cùng với Hạ Tịch đối mặt. Nàng sâu kín cười nói, ngươi so ta tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều, nhưng cũng so ta tưởng tượng bên trong ngốc rất nhiều. Ha ha. Cũng không biết người có thể kiên trì bao lâu đây. Nói, Lỗ Oánh hướng phía trong viện những người khác nhìn lại, cười hỏi, các ngươi nói, chị em tốt của ta có thể kiên trì bao lâu đây? 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, thời gian một nén nhang, còn là bao lâu? Không có người trả lời. Giờ phút này, tất cả mọi người bị dọa mộng. Lỗ Oánh thủ đoạn thật quá tàn nhẫn. Ta tra hỏi đâu, làm sao, đều là kẻ điếc. Lỗ Oánh hừ một tiếng. Lập tức, trong viện những cái kia các đại gia tộc gia chủ, tựa như là thoáng cái hoàn hồn lại. Từng cái vội vàng nói, 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 10, 10 cái hô hấp, ngoặc kép, Tịch muội muội cũng không coi trọng ngươi đây. Lỗ Oánh sâu kín cười nói, ngươi cần phải cố lên. Hạ Tịch vẫn như cũ không rên một tiếng, nhưng thân thể mềm mại đã bắt đầu run rẩy, mà nàng nhất hệ màu xanh trên váy dài cũng bắt đầu nhiễm máu tươi. Hô hấp của nàng bắt đầu hỗn loạn, đau đến toàn thân run rẩy. Nàng đem hàm răng của mình đều muốn cắn đứt, thậm chí có loại ảo giác, hôn mê cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. 100 cái hô hấp, Hạ Tịch vậy mà giữ vững được 100 cái hô hấp. Cũng còn không có cầu xin tha thứ. Ba ba ba, Lỗ Oánh bắt đầu vỗ tay. Tịch muội muội, người thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt nữa nha. Nghe nói, ăn vào huyết ban hạt huyết dịch người tu võ, bình quân 8 cái hô hấp bên trong liền sẽ đau triệt để sụp đổ. Ngươi là xa xa vượt qua những người khác đâu. Hoàn toàn chính xác để cho người ta kính nể. Trong viện, rất nhiều người ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ kính nể. Tự nhận là làm không được. Phần này nhẫn nại thống khổ năng lực, đơn giản kinh sợ. Ha ha, đã Tịch muội muội như vậy có thể chịu. Như thế có nhẫn nại thống khổ thiên phú. Nếu không thì, ngươi lại múa một khúc đi. Ha ha, Lỗ Oánh đột ngột lại nói, múa, để ở vào sống không bằng chết trong thống khổ Hạ Tịch múa một khúc. Lỗ Oánh thực có can đảm nghĩ à? Đúng rồi, tốt nhất một bên khiêu vũ, một bên cởi quần áo đâu. Lỗ Oánh tiếp tục nói, nhà chúng ta phó ca rất là ưa thích nhìn, muội muội dáng người còn là rất tốt, rất tốt. Lỗ Oánh nói xong, ta muốn ngươi chết. Hạ Vô Vọng làm sao cũng không nhịn được, sụi lơ trên đất hắn, đột nhiên bạo khởi, đúng là trực tiếp muốn tự bạo, trực tiếp muốn nhào về phía Lỗ Oánh tự bạo. Thế nhưng chính là kia một giây, Vương Mộc chỉ đột nhiên động thủ, thoáng cái chặn Hạ Vô Vọng, đồng thời, một đạo kiếm mang trực tiếp chui vào Hạ Vô Vọng đan điền. Hạ Vô Vọng, đan điền nát, còn làm sao tự bạo? Trực tiếp thành phế nhân. Vương cung phụng, trước không muốn giết. Ha ha, gấp cái gì? Trông thấy Vương Mộc chỉ liền muốn giết Hạ Vô Vọng. Lỗ Oánh nhắc nhở. Tiếp theo, Lỗ Oánh giơ chân lên, thoáng cái giẫm ở Hạ Vô Vọng đầu, đem Hạ Vô Vọng giẫm trên mặt đất, gắt gao giẫm lên, cơ hồ muốn đem Hạ Vô Vọng đã giẫm vào dưới mặt đất. Lỗ Oánh cười nhìn về hướng Hạ Tịch. Tịch muội muội, ngươi nói ngươi là nhảy đây, còn là không nhảy đây, cũng chính là cái này một giây. Nơi xa, Hạ Vô Tường, Hạ Nghiễm Hóa đám người, lần nữa quát, Hạ Tịch, ngươi cũng đã dạng này, ngươi không thèm đếm xỉa đi. Hạ Tịch, ngươi dù sao cũng muốn chết rồi, liền cứu Hạ ra đi. Hạ Tịch, van ngươi, Hạ Tịch. Coi như ngươi còn Hạ ra những năm này ân tình. Ngoặc kép, đến giờ khắc này, rốt cục, Hạ Tịch rơi lệ, huyết lệ nhấp nhô, che kín toàn bộ khuôn mặt. Nàng tốt tuyệt vọng, nàng kiên cường, một mực kiên cường. Nàng 4 tuổi thời điểm, thân sinh phụ mẫu cho nàng mang lên trên cái mặt nạ này. Nói cho nàng, không thể lấy xuống lấy mặt nạ xuống, không thể cho người thấy được nàng chân thực diện mạo. Bằng không mà nói, nàng một khi bại lộ, sẽ chết, mà mặt nạ của nàng không xinh đẹp. Những năm này, bởi vì tấm mặt nạ này không xinh đẹp, nàng bị biết bao nhiêu trào phúng, chế giễu. Nàng một mực nhẫn, một mực nhịn xuống, nàng cứng cỏi đã sớm rèn luyện ra được. Nàng rất kiên cường, so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Thế nhưng là, giờ khắc này, nàng thật tuyệt vọng, nàng có thể nhịn dưới kia huyết ban hạt huyết dịch độc sống không bằng chết thống khổ. Nhưng, nàng làm không được khiêu vũ, làm không được bên cạnh khiêu vũ, bên cạnh cởi quần áo. Nàng nghĩ muốn chết, vô cùng khát vọng chết. Cũng chính là cái này một giây. Lỗ Oánh nhìn ra Hạ Tịch tử ý, nhịn cười không được. Tịch muội muội, ngươi cũng không thể chết. Ngươi nếu là chết, ta lại là phải thương tâm. Ta một đau lòng, chuyện gì cũng có thể làm đi ra đâu. Ngươi còn có cha đâu. Hạ Vô Vọng đối với ngươi thế nhưng là làm thân sinh nữ nhi đồng dạng. Hạ Tịch trầm mặc, nhưng tử ý thiếu đi 3 phần. Làm sao? Còn muốn ta dạy cho ngươi nhảy thế nào múa? Lỗ Oánh hừ một tiếng. Hạ Tịch vẫn là trầm mặc, không có chút nào động tác. Lỗ Oánh sắc mặt khó coi, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, hô hô hô hô, hướng trên đỉnh đầu, cuồng phong gào thét, có suy suy suy âm thanh. Theo bản năng, toàn bộ lỗ gia tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía đen nhánh bầu trời nhìn lại, loáng thoáng ở giữa, lại là thấy được một cái ưng, một cái màu tái nhợt ưng, xẹt qua bầu trời, đang hướng phía dưới mà đến. Kia ưng rất lớn, chừng rộng 4-5 mét, tốc độ quá nhanh, đơn giản giống như là một cái màu tái nhợt điểm sáng. Xẹt qua không khí, kia là cái gì? Lỗ Oánh hơi hơi nhíu mày, quản hắn cái gì đây? Lục Phó cười nói, tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, vang vọng ở giữa, xuyên vân ưng lại là rơi vào lỗ gia trong viện. Kia thanh thế, tựa như là một tòa núi lớn rơi xuống đồng dạng, trong viện lắc lư, vang vọng, rất nhiều trương bày đầy tiệc rượu cái bàn rời ra. Lúc này, mọi người mới thấy rõ. Thấy rõ xuyên vân ưng trên lưng, có 2 người, chính là Tô Trần cùng Lan Tô. Tựa như là trong truyền thuyết xuyên vân ưng, Lục Phó lẩm bẩm một câu. Xuyên vân ưng loại này yêu thú, cũng không phải nhị phẩm thế lực Huyết Viêm Tông có thể có. Cho nên, trên mặt của hắn nhiều một chút trịnh trọng. Nhưng, Lỗ Oánh lại nói, một cái động hư cảnh nhất chuyển sâu kiến. Một cái thần thông 4 tầng rác rưởi. Ha ha, Lục Phó sâu nhìn Tô Trần cùng Lan Tô liếc mắt, cũng là yên tâm, hoàn toàn chính xác, đây là 2 cái rác rưởi, liền xem như đến từ thế lực lớn, loại này rác rưởi, đoán chừng cũng là thế lực lớn nhân vật râu ria, Huyết Viêm Tông có thể trêu chọc lên, hắn Lục Phó đại biểu chính là toàn bộ Huyết Viêm Tông. Hạ tỷ tỷ, ngươi thế nào? Vừa đi xuyên vân ưng, Lan Tô liền hướng phía Hạ Tịch chạy đi, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng vẻ đau lòng. Bởi vì, thời khắc này Hạ Tịch một thân máu tươi, màu xanh váy dài đều muốn bị nhiễm thành huyết sắc, nhìn lên tới quá kinh khủng. Mặt khác, Hạ Tịch khí tức trên thân hỗn loạn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thoáng qua, Lan Tô vọt tới Hạ Tịch bên cạnh, thoáng cái ôm Hạ Tịch. Hạ Tịch, Hạ tỷ tỷ, ngươi không nên làm ta sợ. Lan Tô bị dọa đến âm thanh đều run lên, nước mắt ào ào chảy xuôi. Nàng ôm Hạ Tịch mới có thể cảm nhận được Hạ Tịch giờ phút này run rẩy đến mức độ như thế nào. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần nhanh chóng đi ra phía trước, sắc mặt 10 phần ngưng trọng.